đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1614, chương 1614, Hỏa Thần. 3, 4, Chư Hồng cộng đành phải ủy khuất ba ba mà nói. Đầu tiên nói trước, ta nói, người nhóm cần phải thả ta, không thể giết ta. Yến Quy Trần cười nói, yên tâm, giáo hội chúng ta thờ phụng là ma thần đại nhân. Người học ma thần công pháp, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ta nhóm là cùng loại người. Đồng loại không đem chém giết, cái này là giáo hội chúng ta quy củ. Chư Hồng cộng gật đầu, nói ra, kinh điển tại ta bằng hữu chỗ kia. Bằng hữu? Yến Quy Trần nghi hoặc nói, người bằng hữu hiện tại chỗ nào? Ta bằng hữu là một vị thế ngoại cao nhân, quanh năm ẩn cư, ta có thể dùng mang các ngươi đi qua. Chư Hồng cộng nói, Yến Quy Trần nói, ngươi là thánh điện người, cũng hội quen biết thế ngoại cao nhân. Hắc hắc, thích quen biết vài bằng hữu nha. Chư Hồng cộng cười nói, cho ta mở trói thôi. Yến Quy Trần phất, hai tên thuộc hạ đem Chư Hồng cộng thân bên trên phong ấn cùng dây thừng giải khai. Thu hoạch đến tự do Chư Hồng cộng, bò lên, vỗ vỗ bộ ngực nói, ta có thể là Hoàng Liên thế giới thánh chủ, ở bên kia ta là cái này. Ngón tay cái duỗi ra, tự thổi tự lôi nói, ta nhận thức rất nhiều anh hùng hào kiệt, ta bằng hữu chính là một cái trong số đó. Vô thần giáo hội dùng nghiên cứu ma thần làm mục tiêu, rất ít hỏi đến thập điện cùng thánh điện sự tình, đại đa số thời gian cũng không nguyện ý cùng thập điện cùng thánh điện có giao hảo. Chỉ là thỉnh thoảng nghe nói điện thủ chi tranh cùng thái hư hạt giống hiện thế sự tình, cũng vô tâm quan tâm. Đặc biệt là đồ duy đại đế cùng ma thần đại nhân tại Đôn Tang phát sinh kịch liệt chiến đấu, vô thần giáo hội tất cả lực chú ý đều đặt ở điều tra ma thần tung tích phía trên. Chu trưởng giáo đem Yến Quy Trần kéo đến một bên, thấp giọng nói, ta cảm thấy cái này sự tình hẳn là thông báo một chút ma thần đại nhân. Yến Quy Trần ngược lại nói, không vội tại một lúc, ta luôn cảm thấy cái này sự tình phi thường kỳ quặc. Như là ma thần đại nhân thật hiện thế, Minh Tâm hẳn là đệ nhất cái nhảy ra, vì cái gì đến hiện tại cũng không có động tĩnh, người nhóm không cảm thấy kỳ quái sao? Hai người khẽ giật mình, kém điểm đem cái này sự tình quên. Còn có, Thái Huyền Sơn tám tòa sơn phong đã không thấy, chỗ kia phát sinh thảm liệt chiến đấu, ta luôn cảm thấy cái này phía sau có người tại điều khiển cái gì, lại tìm không thấy phía sau màn chủ mưu. Ngươi là hoài nghi có người giả mạo ma thần đại nhân. Chu trưởng giáo trong lòng hơi động, không bài trừ khả năng này. Yến Quy Trần nói, trước kia ma thần tín đồ cùng học sinh không ít, hiểu hắn người không chỉ có ta nhóm. Hai người trầm mặc không nói, mà là hồi tưởng lại Lục Châu tại đại điện bên trong lời nói cử chỉ. Thiên đạo đại kỳ trận kỳ xuất hiện lúc tràng cảnh, luôn cảm thấy có chút là lạ, một lúc lại không nói ra được. Yến Quy Trần lại nói, ta không phải chất vấn hai vị huynh trưởng phán đoán, cũng khả năng thật là ma thần đại nhân, nhưng mà lúc này thánh điện thế nào mạnh mẽ, ta nhóm quá sớm tham dự trong đó, được không bù mất. Sở trưởng giáo cùng Chu trưởng giáo một nghe, đầu tiên là có chút ngạc nhiên, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, lại có mấy phần đạo lý. Yến Quy Trần đi đến Chư Hồng cộng bên người nói ra, người dẫn đường. Chư Hồng cộng gãi gãi đầu, trái phải đánh giá, nói, trước ra phế tích. Yến Quy Trần phất phất tay, đám người thu dọn một chút, rời đi đại điện, tiếp lấy lên một tòa phi liễn. Yến Quy Trần mang 4-5 tên tướng tài đắc lực, khống chế phi liễn rời đi đại điện, bay vọt cổ thành tường. Phế tích bên ngoài, cổ thụ lâm lập, mặt trời chói chang, một tòa phi liễn từ phế tích bên trong lướt ra, vạch qua chân trời. Yến Quy Trần đứng tại bánh lái bên cạnh, rào rạt vui vẻ nói, tiểu huynh đệ, ngươi thiên phú không tệ, cũng có đạo thánh cảnh giới, vì cái gì muốn đi vào thánh điện đâu? Chư Hồng cộng bất đắc dĩ nói ra, thế nhân đều nói thánh điện tốt, ta cũng không ngoại lệ à, cũng là thẳng thắn. Yến Quy Trần nói, thánh điện thật là đem thiên hạ người đầu óc đều rửa không còn một mảnh. Thật giống như trên đời này chỗ tốt nhất liền là thánh điện giống như. Chư Hồng Cộng nói ra. Chẳng lẽ không phải? Yến Quy Trần hừ lạnh một tiếng nói ra. Phải cái dám. Phía trước Thái Hư nhất lệnh người hướng tới địa phương. Cũng không phải cái gì cầu thí thánh điện. Mà là Thái Huyền Sơn. Thái Huyền Sơn. Người trẻ tuổi không biết cũng bình thường. Cái này tại Thái Hư cũng thuộc về cấm kỵ. Ta liền không nói nhiều. Dùng miễn hại ngươi. Yến Quy Trần quan sát núi sông đại địa. Chư Hồng Cộng nhẹ gật đầu. Chỉ lấy phía xa nói ra. Đông Tuyền Cốc phương hướng. Người bằng hữu này còn thật biết hưởng thụ. Đông Tuyền Cốc chỗ kia. Xa ngút ngàn dặm không có người ở à. Yến Quy Trần nói. Hắn vẫn luôn là cái này dạng. Nói xong. Phi liễn thêm nhanh tốc độ. Tựa như một đạo lưu tinh. Không biết qua bao lâu. Phi liễn xuất hiện tại Đông Tuyền Cốc phía nam. Ngay ở phía trước. Chư Hồng Cộng nói. Yến Quy Trần gật gật đầu. Khua tay nói. Hạ thấp độ cao. Vâng. Người cầm lái khống chế phi liễn. Không ngừng đến gần Đông Tuyền Cốc. Thụ lâm ở giữa. Có một tiểu trúc. Thanh u độc đáo. Phi liễn chậm rãi hạ xuống. Cái này chỗ. Yến Quy Trần nghi hoặc nói. Chư Hồng Cộng cười nói. Có không có thế ngoại cao nhân phong phạm. Tại Thái Hư cái này dạng lớn như vậy tu hành giới bên trong. Có rất nhiều thế ngoại cao nhân. Cái này chẳng có gì lạ. Yến Quy Trần cùng chúng thuộc hạ rời đi phi liễn. Đi đến tiểu trúc trước. Kẹt kẹt kia tiểu trúc viện môn lại chủ động mở cửa. Yến Quy Trần trái phải đánh giá. Nhìn đến bốn phía như ẩn như hiện nguyên khí lực lượng cùng đường vân. Nói ra, tinh thông trận pháp, hắn liền này dạng, thích nghiên cứu một chút loạn thất bát tao ngoạn ý. Chư Hồng Cộng nói, vừa dứt lời, tiểu trúc bên trong truyền đến thanh âm. Đợi chờ các vị đã lâu, mời tiến đến một lần. Yến Quy Trần nhướng mày. Hắn trưởng khống lấy Chư Hồng Cộng sinh tử, cũng trưởng khống lấy chính mình kế hoạch. Tại đạp vào tiểu trúc cái này nhất khác, có loại kế hoạch thoát ly cảm giác, tu hành người cực kỳ mẫn cảm. Cái này để Yến Quy Trần dừng bước, Chư Hồng Cộng nói ra, mời đi. Yến Quy Trần bỗng nhiên ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía Chư Hồng Cộng, ngươi là cố ý. Chư Hồng Cộng xua tay lắc đầu nói, sao có thể chứ, tiền bối tu vi cao thâm, ta bị ngài nắm lấy không phải rất bình thường. Yến Quy Trần nhìn lấy Biệt Uyển, tại cân nhắc có nên đi vào hay không. Biệt Uyển bên trong truyền đến thanh âm, Yến trưởng giáo, đến đều đến, cần gì phải lo lắng. Yến Quy Trần nhíu mày, người biết ta. Hắn khoanh tay đi tới, bọn thuộc hạ theo sát phía sau, tiến vào Biệt Uyển bên trong. Hắn nhìn đến một tên mặt mang mặt nạ màu đỏ nho nhã nam tử, ngồi ngay ngắn trước khay trà. Không vội không chậm pha trà. Thân sau thì là một tên uy phong lẫm liệt. Nhìn không rõ ngũ quan hắc bào thị vệ. Nho nhã nam tử ngẩng đầu nhìn một mắt. Nói. Mời ngồi. Yến Quy Trần hư ảnh lóe lên. Đi đến bàn trà đối diện chỗ ngồi bên trên. Nói ra. Ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. Chư Hồng Cộng chậm mấy nhịp. Lúc này mới chạy vào. Hướng lấy nho nhã nam tử chào hỏi. Người ta cho ngươi đưa đến a, làm đến không sai. Nho nhã nam tử đem pha trà ngon đẩy đi qua, nói ra, thực không dám giấu giếm, ta đối vô thần giáo hội còn tính hiểu. Yến Quy Trần nói ra, ngươi là người nào? Tại hạ Đồ Duy Điện Thủ. Thất Sinh. Thất Sinh lạnh nhạt nói, Đồ Duy Điện Thủ. Yến Quy Trần nghĩ tới, lộ ra tiếu dung. Kia vị tân tấn Thái Hư hạt giống nắm giữ người. Thanh niên tài tuấn. Thật là nổi tiếng không bằng gặp một lần a. Thất Sinh nói ra. Ta một mực tại tìm kiếm tung tích của các ngươi. Bất đắc dĩ ra hạ sách này. Mong rằng Yến trưởng giáo không nên tức giận. Yến Quy Trần quay đầu nhìn thoáng qua Chư Hồng Cộng. Hồi tưởng lại chính mình bắt lấy qua. Xác thực là thuận lợi một chút. Không nghĩ tới. Đều là đối phương cố ý an bài. Ngươi liền không sợ ta là cái tâm ngoan thủ lạt người. Giết hắn. Yến Quy Trần chỉ lấy Chư Hồng Cộng nói. Thất Sinh nói ra. Ngươi không giết được hắn. Yến Quy Trần nói ra. Ngươi thế nào liền này chắc chắn. Hắn thân bên trên có thượng trương đại đế Nhật Nguyệt Đồng Tâm Ngọc. Thất Sinh ngữ khí bình. Tĩnh mà đạm nhiên. Ngoặc kép. chấm ngoặc kép, Yến Quy Trần tỉ mỉ dò xét trước mặt người. Mấy giây qua đi, cười nói, có thể thuyết phục thượng trương cho ngươi mượn đồng tâm ngọc. Không sai, chấm ngoặc kép, cái này có cái gì khó? Thượng trương chi nữ, là ta sư muội. Thất sinh cười nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yến Quy Trần bỗng nhiên đứng dậy. Hai mắt nộ trừng thất sinh, nói ra, chơi đùa ta. Thất sinh duy chỉ ý cười nói, mời ngồi, Yến Quy Trần không nhúc nhích. Thất sinh lần nữa nói, mời ngồi, Yến Quy Trần nộ hỏa tiêu tán. Nói ra, hiện tại, ta cũng một dạng có thể dùng giết người nhóm. Thất sinh lắc đầu nói, Yến trưởng giáo sẽ không ngu xuẩn như vậy. Kia có thể chưa chắc. Cũng tốt, thất sinh vỗ tay, phát ra tiếng, sau lưng hắc bào thị vệ. Tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Yến Quy Trần một kinh. Không được, kia hắc bào lướt qua thân sau mấy tên thuộc hạ. Thân hình nhất định, Yến Quy Trần lập tức quay người. Hô, năm người kia lập tức bị chân hỏa thôn phệ. A nha hét thảm lên. Yến Quy Trần sắc mặt biến hóa. Kinh ngạc nhìn lấy kia hắc bào thị vệ. Yến Quy Trần mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ đồng thời. Cũng tràn ngập kiêng kỵ. Cái này là ngươi đạo đãi khách. Thập tinh diệu nhật lời đồn. Kém điểm hại chết sư muội ta. Đây coi như là cái tiểu tiểu trừng phạt. Hỗn trướng. Không tới phiên ngươi giáo huấn ta. Yến Quy Trần nhẫn không thể nhẫn. Phóng hướng chân trời. Chí tôn cấp tu vi xác thực khủng bố. Tại Yến Quy Trần động thủ một giây lát ở giữa. Chư Hồng cộng mắt lườm một cái gọi nói. Mẹ nha, mau tránh. Thất sinh cấp tốc sau lướt, một phát bắt được Chư Hồng cộng, lui về phía sau, hắc bào thị vệ hư ảnh lóe lên, đi đến Yến Quy Trần phía trên, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, nói, làm can, hắc ảnh trưởng ấn bên trong bốc lên đỏ rực hỏa diễm. Một trưởng đánh tới, Yến Quy Trần nghênh đón, oanh, hai tay một phanh, cương khí bạo phát, trận pháp đem sóng xung kích cản lại. Nhưng ở trận pháp bên trong thụ mộc, trong khoảnh khắc bị phá hủy, Chư Hồng cộng ngẩng đầu nhìn hai người, lo lắng nói, hắn được hay không? Yên tâm, hắn như không được, liền không có người đi. Hắn đến cùng là người nào? Chờ một chút ngươi liền biết rõ. Chân trời, Yến Quy Trần tế ra đầy trời ấn phù, kia ấn phù trình song sắc phi hành, nhất kim nhất hồng, song sắc tu hành khác biệt người. Vô thần giáo hội, thật đúng là tàng long ngọa hổ. Thất sinh cười nói, mạnh như vậy, Chư Hồng cộng nuốt nước miếng. Ta mạo lớn như vậy hiểm, giúp ngươi tìm tới vô thần giáo hội. Ngươi nếu là còn không nói ra ta sư huynh tung tích. Ta cào ngươi, thất sinh vuốt ve hắn bàn tay. Gấp gì, hắn không có việc gì. Ngươi không phải cũng không có việc gì. Có thể là... Ngươi thế nào biết rõ bọn hắn tìm vừa lúc là ta? Cưỡng ép trùng hợp, Chư Hồng cộng khó hiểu nói. Thất sinh cười không nói. Cái này lúc, hắc bào thị vệ, cùng Yến Quy Trần tại thiên không bên trong kịch đấu. Trên dưới tung bay, thân ảnh không ngừng đến về thay đổi. Dùng tiểu trúc làm trung tâm, phương viên trăm dặm đều thành chiến trường. Hai người kịch đấu chí bạch nhiệt hóa giai đoạn, vẫn bất phân thắng bại. Yến Quy Trần cảm thấy kinh ngạc, nói ra, không nghĩ tới Thái Hư bên trong còn có cái này một dạng cường giả. Ngươi là người nào? Hắc bào thị vệ khàn khàn nói, ngươi còn chưa xứng biết rõ bản thân tục danh. Hô, hắc bào càng đánh càng hăng, lại lần nữa đến Yến Quy Trần phía trên. Hai tay kẹp lấy xuất hiện một đạo hỏa hồng sắc hỏa diễm. Lại là chân hỏa. Yến Quy Trần bị cái này chân hỏa nướng đến dị thường phản cảm. Quát lên một tiếng lớn. Kim hồng liên hoa nở rộ. Ngươi còn là quá trẻ tuổi. Hắc bào thị vệ hai tay một dương. Một màn kinh người xuất hiện, hắn hai tay hóa thành hồng quang. Hai cánh tay cùng đại địa cân bằng. Một đôi vượt ngang không biết bao xa hỏa hồng sắc cánh nhuộm đỏ chân trời. Thiêu đốt đại địa cùng sơn lâm. Yến Quy Trần thất thanh nói. Hỏa thần lăng quang, trách không được có chân hỏa, tín niệm một giây lát ở giữa sụp đổ, Yến Quy Trần lập tức cải biến sách lược trốn. Siêu, liền tại Yến Quy Trần tính toán thu hồi kim hồng liên tọa thời điểm. Đầy trời hỏa diễm đem nó bọc lại. không gian đã sớm ngưng kết, liên tọa vô pháp thu hồi. A, Yến Quy Trần cảm thấy nguy hiểm, hắn điên cuồng hò hét một tiếng, nói: "Ma thần đại nhân đã trở về, ta là ma thần trung thành nhất tín đồ, ngươi không thể xuống tay với ta." Kia hỏa hồng sắc hỏa diễm hoàn toàn bao trùm cả cái không gian, cực hạn nhiệt độ cùng đối quy tắc trưởng khống lực, làm cho Yến Quy Trần mất đi đối hết thảy quyền khống chế. Liền giống là bị khốn tại hỏa diễm không gian bên trong phạm nhân. Chỉ có thể mặc cho chân hỏa thiêu đốt. Kia thanh âm khàn khàn phảng phất đến từ thiên ngoại. Ma thần, không có ngươi cái này dạng tín đồ. Hỏa hồng sắc cánh từ trên trời giáng xuống. Liền giống là một thanh to lớn lợi nhận giống như. Bắn trúng Yến Quy Trần liên tọa. Phốc, Yến Quy Trần phun ra tiên huyết. Rơi xuống. Oanh, rơi trên mặt đất. Không dãy giụa nữa, Yến Quy Trần ngửa mặt hướng thiên, nhìn lấy kia song to lớn hỏa diễm cánh, suy nghĩ xuất thần, con mắt bên trong đều là rung động chi sắc, đồng thời tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu. Cả cái không gian bên trong hỏa diễm đều tại hô hấp ở giữa bị hắc bào thị vệ thu vào. Tàn phá bừa bãi nguyên khí từng bước bình tĩnh, tại trận pháp áp chế xuống, tiểu trúc chiến trường, tại không đến một khắc đồng hồ thời điểm. Khôi phục như thường, thất sinh cùng chư hồng cộng, đi tới, thoáng cúi thân nhìn thoáng qua, thất sinh cười nói, ngươi biết không, ngươi bắt đi lão chư, ta thừa dịp cơ giết sạch các ngươi. Yến Quy Trần hơi có không cam lòng nói ra, một cái hỏa thần, chỉ sợ không đủ, chấm ngoặc kép, người nào nói cho ngươi ta chỉ có một vị hỏa thần. Thất sinh nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Yến Quy Trần mặt xám như cho, chư hồng cộng châm ngòi thổi gió nói. Đúng thế, chưa thấy qua rảo hoạt hơn ngươi người. Ô tổ đều bị ngươi giết. Yến Quy Trần kinh ngạc nói. Giết ô tổ người, liền là ngươi. Không giống, thất sinh bất đắc dĩ nói. Đều nói nhiều lần, ta cái kia sư muội, kém điểm bị ngươi nhóm hại chết. Nếu không phải ta cái này bị người hận đồng tình tâm lại quấy phá. Ngươi vừa mới đã chết rồi. Người nào để ta trạch tâm nhân hậu đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn chém giết muốn róc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Yến Quy Trần đầu nghiêng qua một bên. Giết ngươi dễ dàng. Thất sinh cười nói. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi có thể tìm hiểu ba cái tự phù. Kia còn lại tự phù. Lĩnh hội minh bạch sao. Yến Quy Trần im lặng không nói chuyện. Hắc bào thị vệ đi đến bên cạnh. Khoanh tay quan sát Yến Quy Trần. Tiểu tử, giao ra ma thần họa quyền. Có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thất sinh nói bổ sung. Còn có chấn thiên sử. Yến Quy Trần nói ra. Ma thần họa quyền không trong tay ta. Chấn thiên sử cũng không trong tay ta. Có gan ngươi nhóm đi tìm ma thần đại nhân. Ma thần, không sai. Yến Quy Trần hiện tại không có lựa chọn nào khác. Đành phải sục sôi nói. Ma thần đại nhân đã tái hiện thái hư, không được bao lâu, liền hội lại lên đỉnh phong. Những ngày an nhàn của các ngươi, cũng nên đến cuối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.